Đôi khi muộn 5 phút cho một chuyến tàu sẽ phí hoài một ngày dài. Đôi khi muộn đôi chút cho một cuộc tình sẽ phí hoài một đời người. Đôi khi chỉ một chút mở lòng, một lời tâm sự sẽ thay đổi cả một số phận, sẽ giảm đi bao nỗi xót xa. Bạn à, khi bạn yêu ai, bạn đừng để muộn. Khi bạn yêu ai, đừng suy nghĩ nhiều quá, đừng lo lắng nhiều quá và đừng sợ quá nhiều. Hãy nói, và quan trọng hơn, hãy nói sớm để biết đâu còn có cơ hội để kịp bắt chuyến tàu của tình yêu. Dù sao đi nữa, tôi vẫn chúc em hạnh phúc. Tình yêu của em nếu đích thực sẽ bền vững, sẽ vượt qua mọi sóng gió. Bởi vì ở ngoài kia đại dương, trăm ngàn con sóng đó, con nào chẳng tới bờ, dù muôn vời cách trở. Nếu em yêu chân thành, em sẽ bình yên và sẽ cập bến bờ hạnh phúc. Còn tôi sẽ chờ số phận gọi tên.